Chương 257, từ trong vết nước không gian ra người. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ hô hô gió càng lúc càng lớn, nguyên bản còn hơi có vẻ nhẹ nhàng nước sông bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt. Cái này chuyện gì xảy ra? Trương Thiết Hưng đứng tại Diệp Thần bên người, thần sắc có chút hoảng sợ. Hắn là thổ độn hệ lính tuần tra, hơn nữa còn vừa mới tấn cấp trở thành hạ nhẫn, quân hàm cũng là lính tuần tra bên trong tương đối cao, là thượng sĩ hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy. Hạo Thiên kia biến cố đột nhiên xuất hiện để Trương Thiết Hưng có chút không biết làm sao. Liên vừa mới, đối phương còn tại bên cạnh hắn, vẫn là một cái thật hòa khí tiểu hòa tử, nhưng hôm nay trên người đối phương truyền đến khí tức, tràn đầy bạo ngược, thậm chí còn mang theo một cỗ sát ý nằm xuống. Đừng lên tiếng, mọi người chuẩn bị kỹ càng phong cấm nhân thuật, nghe ta chỉ thị hành động. Diệp Thần phục trên đất, hai tay thật chặt bóp cùng một chỗ, kết xuất một cái ấn ngông lung trong bóng đêm có một đầu bóng đen thời gian dần trôi qua từ trên người hắn dọc theo đi, ẩn vào đường sông. Biên giới khe hở. Những người khác cũng đi theo nằm xuống. Giữa không trung không ngừng lấp lóe tử điện so đèn pha còn chói mắt hơn, mỗi chớp lên một cái đều sẽ để toàn bộ quân đội, thậm chí là toàn bộ đại địa đều toàn thân sáng lên. Hạo Thiên thời khắc này ý thức có chút hỗn loạn, hắn biết mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng mình đang làm cái gì, nhưng chính là khống chế không nổi, hắn rất muốn giết người, rất muốn. Vang ầm ầm giữa không trung lôi vân càng ngày càng thấp, phảng phất tại không ngừng tiếp cận mặt đất, ngập đầu mà đến cái này không giống như là Hạo Thiên làm ra kia đột nhiên hội tụ ở trên không lôi vân tầng đến cùng là cái gì. Diệp Ẩn ngẩng đầu nhìn kia càng ngày càng gần tử điện lôi vân tầng. Trong lòng thời gian dần trôi qua hiện ra một tia cảm giác không ổn. Cái này từ điện lôi vân tầng mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình vừa chạm vào đụng phải những cái kia tử sắc dòng điện, chỉ cần một nháy mắt công phu, liền sẽ là hôi phi yên diệt hạ tràng. Nơi này rất nhiều người đều không phát hiện được. Là bởi vì lực lượng cấp độ không đủ. Diệp Thần là trung nhẫn, thực lực tại quân doanh cũng coi là có thể. Mà những này hạ nhẫn hay là tân thủ cấp bậc lính tuần tra, bọn hắn là không cảm giác được kia tử sắc dòng điện kinh khủng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kia lôi điện nhan sắc rất kỳ quái, là tử sắc, mà lại thanh thế bằng bạc, có loại thiên nộ cảm giác. Mà đang ở tại trạng thái điên cuồng bên trong Hạo Thiên tựa hồ cũng đối với mình đỉnh đầu chỗ tử điện lôi vân không có chút nào phát giác. Liên phảng phất hắn cảm giác không thấy trên không biến cố. Ken két đông dưng. Một đạo màu đỏ khe hở từ lôi vân tầng bên trong rách ra ra. Rất nhỏ, tựa như một đầu tuyến. Có chiều cao hơn một người, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng, kéo lên. Phảng phất có thứ gì tại xé rách không gian này, muốn đem đầu này khe hở cho xé mở. Theo hồng quang càng phát ra cường thịnh, Diệp Thần rốt cục phát hiện không thích hợp. Thương cho ta, hắn quay người đối bên người Trương Thiết Hưng nói, nhanh. Diệp Thần là thiếu tá quân giới trưởng quan, Trương Thiết Hưng cũng không do dự. Trực tiếp đem vác tại sau lưng tiểu mới M95 súng tự động đưa tới. Mặc dù bây giờ nhẫn thuật hoành hành, nhưng là thân là binh sĩ, súng ống tất bất ly thân, nhất là bọn hắn loại này lính tuần tra. Nhẫn thuật liền xem như cho dù tốt dùng, có thể có vũ khí nóng dễ dùng A trừ phi loại kia tốc độ có thể nhanh đến tránh né đạn trò chơi dị năng giả, hay là loại kia kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Có thể tại đạn trúng đích đối phương trước đó liền thi triển thế thân thuật loại hình kỹ xảo nhận thuật tránh thoát khỏi đi ra hỏa. Nếu không, một viên đạn, trực tiếp dạy hắn làm người. Diệp Thần tiếp nhận súng trường sau trực tiếp dùng tới mặt trang bị thêm viễn thị kính thấy được giữa không trung cái kia đạo màu đỏ khe hở ở trong tình huống. Tay một đôi đang dùng lực kéo ra khe hở tẩy bành bành bành không có chút gì do dự. Diệp Thần trực tiếp bóp có M95 súng tự động thuộc về liên phát thức cao tinh độ súng ống. Hơn nữa còn là mới nhất nghiên cứu chế tạo đã sửa chữa lại, vô luận là xạ kích độ chính xác vẫn là uy lực tầm bắn, đều muốn so trước kia đời cũ cao hơn không ít. Là nước tàu, thậm chí là toàn thế giới cho đến tận này sử dụng rộng nhất đơn binh vũ khí nóng một trong mạnh mẽ sức giật tại trung nhận thể chất Diệp Thần trong tay, thùng rông kêu to. Ngọn lửa không ngừng phun trào ra, cái kia đạo màu đỏ khe hở khoảng cách Diệp Thần vị trí không sai biệt lắm có hơn 500 mét. Cải tiến về sau M95 súng tự động là có thể đánh tới vị trí kia, tuy nói khoảng cách hơi xa, nhưng là tại Diệp Thần kia đã vượt qua thường nhân thị giác bên trong, vẫn như cũ có thể trúng đích màu đỏ trong cái khe cái kia hai tay nhưng mà, vô luận đạn đánh trúng cái kia hai tay, vẫn là bắn vào cái kia đạo màu đỏ trong cái khe, tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng khe hở rộng. Trương khe hở như cũ đang không ngừng kéo lên. Nhìn thấy đạn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Diệp Ẩn liền đem súng trường còn đưa Trương Thiết Hưng. Thiếu tá, có cần hay không trợ giúp? Trong quân doanh có chống tăng bọc thép đạn, Trương Thiết Hưng hỏi. Không cần, đã tới đã không kịp, Diệp Ẩn than nhẹ một tiếng. Ầm ầm, khe hở tại kéo lên tới trình độ nhất định về sau, trực tiếp bị bên trong cái kia hai tay tháo ra. Sau đó, từ bên trong đi ra hai thân ảnh, trong đó một thân ảnh cho người cảm giác không giống như là người bởi vì hắn hình thể, tối thiểu là người bình thường gấp hai, mà lại sau lưng của hắn còn có một đôi cánh thịt, giống cánh rơi, càng giống long cánh. Một người khác, cao cao gầy gò, trên tay mang theo một đôi bộ dáng quái dị bao tay, dưới chân giẫm lên một khối lục sắc ván trượt. Bởi vì khoảng cách xa xôi, Diệp Ẩn có chút thấy không rõ hai người kia dung mạo, chỉ có thể ở lôi quang lấp lóe hạ. Đại khái nhìn thấy thân thể của bọn hắn hình cùng bộ phận bề ngoài trên bầu trời chỉnh trá, nơi này chính là Sở Hiên nói tạo hóa đĩa ngọc không gian A. Hắn ở chỗ này làm cái gì? Thí nghiệm cái kia chân đạp lục sắc ván trượt nam tử nhìn thoáng qua phía dưới đèn đuốc sáng trưng quân doanh, vểnh lên miệng cười một tiếng, phía dưới lại là quân doanh, không biết có hay không nữ binh cái gì, ta thích nhất loại kia chế phục dụ dỗ trình khiếu, Đông Hoàng Trung chỉ có thể bảo vệ chúng ta 5 phút đồng hồ. Thời gian, ngươi cũng đừng chạy loạn, Sở Hiên tên kia thật vất vả hiểu rõ tạo hóa đĩa ngọc bên trong không gian, lần này lợi dụng hỏa chủng ma năng đem chúng ta hai cái truyền tống đến nơi đây, là đến làm chính sự. Tên kia gọi Trịnh Trá hai cánh nam nói, ngạch hắn không phải trong bóng tối làm cái gì nghiên cứu A, đừng có lại bị hắn hô. Thế giới này vốn chính là hắn lợi dụng tạo hóa đĩa ngọc cùng hỏa chủng ma năng chế tạo ra thí nghiệm không gian, hiện tại ra một chút ngoài ý muốn, kia. Hai cái gen dạng dung hợp hẳn là ngay tại phía dưới quân doanh, ngươi đi xử lý, ta đi cái kia đáng chết đảo quốc xử lý một chuyện khác. Dứt lời, hai cánh nam từ trong tay lấy ra một cái quang cầu, sau đó siêu một tiếng, liền biến mất không thấy, chỉ để lại cái kia dẫm lên lục sắc ván trượt chỉnh khiếu đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới sau một khắc, chỉ gặp hắn trên tay một chiếc nhận ánh sáng nhạt lấp lóe, sau đó chân kia lơ lửng lục sắc ván trượt đột ngột biến mất. Hắn từ trên không trung thẳng đứng rơi xuống 500 mét, nếu là cứ như vậy nện vào mặt đất, liền xem như trung nhẫn cấp bậc trò chơi dị năng giả tại không có bất luận cái gì biện pháp tình huống dưới, cũng sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, mà chỉnh khiếu lại là toàn vẹn không sợ, trực tiếp rơi xuống. Đó là ai? Hắn xuống tới Trương Thiết Hưng nhìn chằm chằm cái kia đạo thẳng tắp hạ lạc thân ảnh, há mồm nói, cái này hắn là muốn chết ra, dạng này rơi xuống đất, hẳn phải chết không nghi ngờ a, không nên khinh địch. Tất cả mọi người chuẩn bị, Diệp Ẩn cũng nhìn thấy chỉnh khiếu. Bất quá hắn lại cũng không cho rằng đối phương là loại kia lô mãng người, mà sự thật cũng đúng như là Diệp Ẩn suy nghĩ dạng kia. Trình khiếu tại rơi xuống đất không đến 10 mét thời điểm, cánh tay kia bỗng nhiên rộng trương, trở nên to lớn vô cùng. Giống bội hóa thuật, nhưng này tay lớn phía trên tràn ngập lực lượng lại so bội hóa thuật phải cường đại nhiều lắm. Vành trình khiếu một quyền đánh vào bên kia bờ sông. Trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Hạ xuống lực tăng thêm một quyền kia đả kích lực trực tiếp đem mặt đất đánh nước, mà chính hắn lại như là một con chim bay đồng dạng trên không trung xoay chuyển trượt một khoảng cách. Bình ổn rơi xuống đất. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.